12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 7, tên gọi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài tiếng đồng hồ đi tìm hiểu và bị mắng cho một trận thì các cô gái ngoài hành tinh của chúng ta đã rút ra được bài học xương máu khi muốn sống ở trái đất. Thứ nhất là cần có tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Thứ hai là ăn mặc hợp với phong cách thời trang nơi này. Tóc và mắt cũng phải đổi màu cho phù hợp, có thể dùng sức mạnh để che giấu. Thứ ba là nên học các luật lệ để tránh bị người ta cười hoặc thậm chí là bắt vô đồn công an. Chấm, và còn nhiều cái rắc rối khác nữa. Xem chừng họ sẽ phải rất vất vả trong thời kỳ đầu đây. Giờ chúng ta hãy phỏng vấn họ vài câu ngoài lề một chút. TG, các bạn thấy trái đất thế nào? Đội trưởng Taurus, có rất nhiều điều hay mà tôi muốn học hỏi thêm. Đội phó Scorpio, thứ duy nhất níu tôi ở lại đó chính là sách. Nó rất hữu ích, tôi sẽ cố gắng đọc và gom hết về vũ trụ. Virgo, nơi này có nhiều thiết bị hiện đại, dù không bằng của chúng tôi nhưng mà nghiên cứu máy móc là sở thích của tôi nên tôi thích trái đất. Chỉ có điều tôi không phân biệt được múi giờ ở đây và các luật lệ giao thông. Nó khiến tôi khá là đau đầu. Cancer, đồ dùng ở đây rất đa dạng, đặc biệt là có rất nhiều đồ chơi, phim ảnh, ví dụ như mấy con gấu bông đáng yêu này, ôm con thỏ bông to bằng người. Tôi rất yêu trái đất. Gemini, không chỉ đồ dùng mà thức ăn ở đây rất phong phú và đẹp mắt. Có lẽ tôi phải cố gắng học hỏi thêm mới được. Tôi cũng rất yêu hành tinh này. Pisces, các bạn tôi hầu như đã nói hết rồi. Nhưng mà tôi thực sự không quan tâm cho lắm. Tôi không thích người trái đất. Cách họ cư xử và phá hoại môi trường xung quanh thật không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà phải công nhận một điều là họ rất giỏi. Tuy vậy tôi vẫn muốn trở về vũ trụ hơn. TG, các bạn thích cuộc sống ở trái đất hay là ngoài vũ trụ? Đội trưởng Taurus, thật sự mà nói, là một đội trưởng thì tôi sẽ lắng nghe ý kiến của các bạn tôi. Nếu họ muốn ở lại trái đất thì tôi sẵn sàng, còn nếu không thì tôi cũng không ngăn cản. Đội phó Scorpio, bây giờ thì có, nhưng sau khi tôi đọc hết sách ở trái đất thì không. Hiện tại tôi đã đọc được tầm 500.000 quyển rồi. TG toát mồ hôi hột hỏi tiếp, vậy các bạn còn lại thì sao? Virgo, chắc tôi cũng giống đội phó, nhưng mà tôi sẽ nghiên cứu hết mấy cái xe cơ. Cancer, tôi muốn ở trái đất. Gemini, trái đất khá thú vị và có nhiều người tốt. Vậy nên tôi muốn ở đây. Pisces tỏa sát khí, không bao giờ. Tôi ghét trái đất. TG không dám hỏi thêm nữa nên nói nốt câu cuối rồi chuồn. Vậy chúc các bạn có một chuyến khám phá trái đất thật vui vẻ và nhanh chóng tìm thấy phụ kiện sửa chữa phi thuyền nha. Bye bye. Quay trở lại câu chuyện. 6 cô gái đang trên đường tìm căn hộ hợp lý. Nè, mình thấy chúng ta nên đổi tên. Đội trưởng Taurus vừa nhìn bản đồ vừa nói. Hả, tại sao? Các cô gái khó hiểu. Đây là nước Việt, mà tên của chúng ta lại dựa trên tiếng Anh. Đội trưởng Taurus giải thích. Ồ, Thiên Yết, đội phó Scorpio vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Gì cơ, Thiên Yết, Cancer đọc theo, là Thiên Yết đó cự giải. Đội trưởng Taurus phì cười. Hả cư giải, Cancer khó hiểu, cự giải là tên dịch ra tiếng Việt của cậu. Đội phó Scorpio nói. Ồ, không ngờ đội phó nói tiếng Việt giỏi ghê. Gemini cảm phục, chẳng hay ho gì hết. Pisces bỏ đi chỗ khác. Ơ nè, cậu đi đâu thế? Virgo gọi với theo, mình đi dạo, đừng đi theo mình. Pisces nói vọng lại, các cô gái khó hiểu. Thôi, tại cậu ấy chưa quen đó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng lo lắng quá. Đội trưởng Taurus giải thích, ừ, vậy mình là gì? Virgo hỏi, cậu là sư nữ, sư nữ, sư nữ, sư nữ, đúng rồi. Đội trưởng Taurus khen ngợi. Mình là song tử đúng không? Gemini đánh vần rất chính xác tên mình. Ừ, Pisces là song ngư. Cancer nói, đội trưởng là kim ngưu. Gemini vỗ tay. Ừ, các cậu học nhanh mà. Không ngờ tiếng Việt lại thú vị vậy á, sư nữ, rất hay. Mình thích cái tên này. Virgo vui sướng. Thôi chúng ta mau tìm căn hộ hợp lý đi. Kẻo đêm nay không có chỗ ngủ đâu. Đội phó Scorpio nhắc, được, vậy còn Pisces, à không giờ là song ngư. Cự giải hỏi, cậu ấy có thiết bị định vị tụi mình rồi. Sẽ ổn thôi, đội trưởng Kim Ngưu nói. Ừ à, còn phải mua thêm vài bộ đồ nữa. Chúng ta cứ mặc đồ này ra đường người ta cười chết. Song tử chi vào bộ đồ du hành cao cấp của mình. Ừ, vậy cự giải cậu phụ trách việc này nhé. Đội trưởng Kim Ngưu phân công. Ok, không thành vấn đề, và 5 cô gái tiếp tục đi tìm căn hộ lý tưởng. Mọi người hỏi tiền ở đâu ư, tất nhiên là đi cướp ngân hàng rồi. Đùa thôi, họ là người ngoài hành tinh mà làm gì có chuyện đi cướp chứ, V. Trong lúc các cô gái đi tìm chỗ ở thì song ngư đang đi đâu? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.